Chương 2993, xử trí. Bạch Phát lao giả toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới, ngẩng đầu lên, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt. Hắn ý thức được, nếu như mình lại dám ở chỗ này dây dưa, Trần Phong là thật muốn động thủ. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to, nhất trưởng hung hăng đánh vào mình trên đan điền. Trong nháy mắt, đan điền phá nát, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, té ngã trên đất, trên đan điền, vết thương hiện ra, lực lượng cường đại từ trong đó tuôn ra hắn, đã bị phế tu vi Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Hắn lanh lanh nói ra, dám động nữ nhân của ta, ta làm thế nào có thể để cho các ngươi mạng sống, ta hiện tại không giết các ngươi, chỉ là đem bọn ngươi bắt, không phải cho các ngươi mặt mũi, mà là cho Lục Ngọc Đường một bộ mặt thanh âm hắn băng hẳn, ta muốn đem bọn ngươi mang về Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, ném tới những thương hội kia cao tầng trước mặt, xem bọn hắn nói thế nào, xem bọn hắn làm thế nào. Lúc này, Bạch Phát lao giả cùng Hắc Bảo trung niên đã là mặt xám như cho. Sau đó, Trần Phong vừa nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng, nhẹ nói nói, để cho các ngươi bị sợ hãi, là ta tới trưởng. Thẩm Nhạn Băng giao động đầu, cái này cũng không tính chấn kinh, Trần Phong ngươi suy tính đã là đầy đủ tường tận, chỉ bất quá lại tới đây về sau tai họa sát nách, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, các ngươi không có chuyện liền tốt. Trần Phong cũng không có dừng lại thêm, hắn thật sự là không có bao nhiêu thời gian. Trần Phong mang theo Thẩm Nhạn Băng bọn người trực tiếp chính là rời đi nơi đây, đương nhiên. Hộ tống hắn cùng một chỗ trở về còn có Hắc Bảo trung niên cùng cái kia Bạch Phát lão giả. Kỳ thực, tại cái này Thiên Nguyên Hoàng trong triều, có thật nhiều Trần Phong làm bận tâm người. Nhưng là, Trần Phong lần này, thật là không có cách nào đi xem bọn hắn. Trần Phong biết nói, thời gian lửa xém lông mày, thời gian 3 tháng đã là đi qua không kém nhiều nhất 1 tháng. Còn có 2 tháng, đúng vậy Dư Thái Hồng giết đến tận cửa thời gian. Mà mặt chia đôi bộ Vũ Đế cường giả Dư Thái Hồng, Trần Phong biết nói, mình bây giờ thật không phải là đối thủ. Hy vọng duy nhất của hắn, đúng vậy vận dụng pháp tướng. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, hiện tại, pháp tướng là dễ dàng như vậy vận dụng sao hiện tại, ta ngay cả giao quang ban ngày tiên phổ đều không có đạt được, đừng nói đạt được, nghe đều chưa nghe nói qua. Ta cờ ơn ở tại cái này 2 cái nửa tháng thời gian bên trong đạt được giao quang ban ngày tiên phổ, đồng thời đem tu luyện có thành tựu, thực lực tăng nhiều, có thể thao khống pháp tướng. Mới có cùng nửa bước Vũ Đế cường giả Dư Thái Hồng sức đánh một trận. Trần Phong hiện tại, thời gian vô cùng gấp gáp nhất là, Trần Phong bây giờ đang Nam Hoang, quang quang là từ Nam Hoang chạy trở về Triều Ca Thiên Tử Thành, liền muốn thời gian tương đối dài. Sau 10 ngày, thất tinh thương hội, thất tinh sân đấu giá lớn. Một chỗ trong khách sánh, phịch một tiếng, 2 cỗ thân thể bị nặng nề mà ném trên mặt đất. 2 người này đều là mặt mũi tràn đầy chật vật, quần áo vỡ tan, mà trên mặt càng là có vết bẩn. 2 người bọn họ, đều là bị trói rắn rắn chắc chắc, trên thân thực lực cũng là bị phong ấn lại. 2 người, một cái chính là Hắc Bảo trung niên, một cái thì là Bạch Phát lão giả. Cái kia Hắc Bảo trung niên trên thân, càng là có rất nhiều thật to nho nhỏ vết thương, khí tức cũng là có chút yếu ớt. Nhìn gặp 2 người bọn họ, Lục Ngọc Đường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng Trần Phong nói ra, Trần Phong lão đệ, ngươi cái này, đây là cái gì tình huống nguyên lai, hôm nay Lục Ngọc Đường chính ở trong phòng đấu giá nghỉ ngơi, nghe nói Trần Phong tới chơi, lập tức cực kỳ kinh hỉ, lập tức đến đây gặp Trần Phong. Nhưng là, vừa thấy mặt, còn chưa kịp nói chuyện, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong đem 2 người này ném tới trước mặt hắn. Trần Phong trên mặt vô hỉ vô bi, nhàn nhạt nói ra, hỏi bọn hắn. Lục Ngọc Đường đưa ánh mắt về phía cái kia Bạch Phát lão giả, nhẹ giọng nói, lão tô. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Phát lão giả mặt mũi tràn đầy ý hối hận, quỳ trên mặt đất, phanh phanh dập đầu liên tiếp mấy cái văng đầu, run giọng hô to nói, Lục đại nhân, xin lỗi, xin lỗi. Ta có phụ ngài nhắc nhở a là ta quỷ mê tâm thiếu, làm chuyện sai lầm, không trách Trần Phong công tử như thế, hắn cũng là thật thông minh, biết đạo lúc này nếu là dám cáo Trần Phong hát trạng, như vậy chỉ sợ sau cùng xui xẻo là chính hắn. Mà bây giờ, hắn đem sai lầm ôm trên người mình, nói không chừng ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Lục Ngọc Đường theo dõi hắn, lạnh giọng nói ra, đừng khóc sướt mướt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Phát lão giả đem lần này sự tình đầu đuôi nói một lần, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Nghe hắn nói xong về sau, Lục Ngọc Đường đã là mặt mũi tràn đầy hàn ý sau đó, đúng vậy nổi giận. Đến sau cùng, thì là thật sâu hút miệng khí, nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Trần Phong nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Lục Ngọc Đường rất nhanh chính là mở to mắt, sau đó nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên không người một cái thật sâu, hướng Trần Phong thi lễ một cái. Trần Phong sửng sốt một dưới, mau để cho mở, nói ra, Lục Lão ca, ngươi đây là chết sát ta. Ta chính là trong lòng có khí, cũng sẽ không để ngươi cho ta chịu nhận lỗi. Lục Ngọc Đường trầm giọng nói ra, Trần huynh đệ, ngươi không cho ta chịu nhận lỗi là một chuyện, nhưng là ta là nhất định phải bồi lễ nói xin lỗi. Lần này sự tình, ta cũng có sai lầm. Ngươi đưa các nàng giao phó cho ta, kết quả, lại rơi thành hiện tại cái dạng này. Lao ca ca ta xin lỗi ngươi á. Hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta ngay lập tức sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nói, hướng Trần Phong chắp tay, quay người rời đi. Mà hắn đi ra tuy nhiên một thời gian uống cạn chung trà chính là trở về, sau khi trở về không có chút gì do dự, trực tiếp sải bước đi đến cái kia hắc bảo trung niên trước mặt. Hắc bảo trung niên nhìn thấy hắn, phảng phất dự cảm được cái gì. Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, không nên giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta. Cẩu vật nhìn một cái ngươi làm cái này chuyện tốt cũng dám đắc tội Trần Phong công tử, thật là đáng chết. Lục Ngọc Đường một tiếng gầm thét, nhất cước đá ra, chính chính đạp trúng ngực của hắn. Hắc bảo trung niên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Còn trên không trung thời điểm, hắn cũng đã là phun máu tươi tung tóe, mà bộ ngực của hắn càng là trực tiếp sụp đổ, hắn thân thể lung lay, nhìn về phía Trần Phong cùng Lục Ngọc Đường, trong ánh mắt toát ra vô tận hối hận. Sau cùng, trong cổ họng gạt ra một câu, các nàng, ta quả thật đắc tội không nổi a. Đây chính là mấy ngày trước đây, Trần Phong nói câu nói kia. Sau đó hắn, nghiêng đầu một cái, trực tiếp thân tử, đã là không có khí tức. Tiếp theo, Lục Ngọc Đường thì là đi đến cái kia bạch phát lão giả trước người, chặn hắn. Nhìn về phía Trần Phong, không người một cái thật sâu nói ra, Trần huynh đệ, Lao Tô hắn thật chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn là người, xưa nay trầm ổn, mà lại nhiều năm như vậy vì thương hội hiệu lực, không có có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, khẩn cầu ngươi xem ở lão ca trên mặt mũi tha cho hắn một mạng đi. Trần Phong im lặng một lát, sau đó chậm rãi điểm đầu. Trông thấy hắn điểm đầu, Lục Ngọc Đường cùng Lao Tô cái kia treo lấy một trái tim, trong nháy mắt liền thả để xuống. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.